Oan gia đúng là khó chơi. Chương 175, phiên ngoại, vì sao lại cười? Góc truyện audio.com. Phiên ngoại, vì sao lại cười? Tối hôm qua mệt mụ cả đầu. Sáng hôm nay mà dậy sớm được thì mới là chuyện lạ. Ngụy Vô Tiện vốn định quay sang tìm hơi ấm quen thuộc. Ai ngờ chỉ vừa xoay người một cái thì lập tức nhíu mày lại. Chỉ cảm thấy toàn thân như bị mấy con hổ yêu húc thẳng vào vậy. Đau nhức đến mức ngón tay mềm nhũn không nhấc nổi lên. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, hừ lạnh một tiếng như có như không. Vừa xoay được nửa người đã lập tức nằm bẹp về chỗ cũ. Một bàn tay ấm áp bỗng nhiên luồn qua eo hắn, chậm rãi nhẹ nhàng kéo người vào trong ngực. Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy bản thân vùi sâu vào một cỗ đàn hương thanh nhã. Đầu được nâng lên gối vào khuỷu tay. Giọng nói thanh thanh lãnh lãnh đè xuống rất nhẹ. Còn mang theo hơi thở ẩm ướt rừng trên vành tai Ngụy Vô Tiện. Khiến nó ửng hồng hết cả lên. Toàn thân hắn không thể khống chế được run lên trong chớp mắt. Đau. Một cảm giác tê dại chẳng khác nào điện giật từ dưới đáy lòng Ngụy Vô Tiện lập tức nổi lên. Hình như ai đó hỏi xong còn cắn nhẹ tai hắn. Cánh tay vốn mềm nhũn cũng sinh ra vài phần sức lực mà khoát lên tay Lam Vong Cơ. Nắm chặt lấy vải áo. Đại khái là giọng nói kia vừa vang lên thì cũng đồng nghĩa với việc hắn có thể tha hồ mà làm nũng càn quấy la khóc lăn lộn lẩm bẩm. Mắt Ngụy Vô Tiện vẫn chưa thèm mở nhưng miệng đã vội hoạt động. Ấm ức nói. Đau lắm. Chẳng khác nào bị đá sỏi mài qua một lần. Giọng nói ngày thường trong trẻo giờ cũng có chút khàn đặc. Vừa nghe đã biết đêm qua bị trà đạp có bao nhiêu đáng thương. Rên gì. Lớn đến mức nào. Rõ ràng đây không phải là lần đầu của hai người. Nhưng vì đây là đêm động phòng. Thêm nữa là vì Ngụy Vô Tiện uống rượu xong thì dính người muốn chết. Không ngừng nói cả người nóng bừng tiến vào bên trong sẽ thoải mái lắm dục ý nhanh một chút. Kết quả là khiến toàn bộ tự chủ của Lam Vong Cơ sụp đổ tan tành. Hơi thở loạn nhịp đè hắn dưới thân muốn một lần lại một lần. Ban đầu Ngụy Vô Tiện còn cảm thấy mình nhặt được món hời lớn nên cười hi hi. Cuối cùng tiểu phu quân của hắn càng làm càng thô bạo. Mở rộng chân hắn ra chơi tới chơi lui. Tận đến khi nghiền qua một chỗ nào đó làm khóe mi phiếm hồng trào ra nước mắt. Cả người thất thần, miệng hé ra rên rỉ không ngừng. Kêu đến mức thở không nổi. Cuối cùng hắn không chịu nổi nữa. A, lên một tiếng rồi liên tục khóc lóc cầu xin tha thứ. Tiếng khóc cùng tiếng rên che át đi cả tiếng ván giường rung lên răng rắc. Mấy ngón tay trắng bệch túm chặt lấy màn. Trong chốc lát chỉ còn lại tiếng da thịt va vào nhau cùng tiếng nước ướt át khi môi lưỡi triền miên. Có lẽ là bởi vì đã trở thành danh chính ngôn thuận. Cho nên mới quấn quýt không thèm che giấu. Giống như không ai khát cầu ít hơn ai. Hơi thở hòa quyện vào với nhau. Không thể phân biệt rõ ràng đâu là tiếng rên rỉ nức nở đâu là tiếng thở dốc trầm thấp. Bởi vì yêu mà mãnh liệt. Bởi vì yêu mà triền miên. Chỉ tách ra một chút cũng luyến tiếc. Làm xong thì Ngụy Vô Tiện cũng đã ngất cả đi. Đối với việc được tiểu phu quân bế đi tắm rồi bế về giường quấn chăn cẩn thận thế nào. Hắn chẳng nhớ gì hết. Chỉ có duy nhất một điều hắn nhận ra lúc này. Chính là bản thân đang không một mảnh vải được người ta ôm vào lòng. Quần áo thì vứt tán loạn dưới giường. Có vài lần thân mật xong Ngụy Vô Tiện cũng không thích mặc lý y. Đỡ phải chịu cảnh vải vóc cọ sát vào hai núm vú đau xót. Cọ sát vào những dấu hôn cùng vết cắn trên người cũng đau. Cho nên hắn thích nhất là không mặc gì được Lam Vong Cơ ôm vào trong ngực ngủ. Da thịt dán vào nhau vô cùng thoải mái. Nghĩ đến có lẽ là đêm qua xong việc Lam Vong Cơ cũng không mặc quần áo cho hắn. Chẳng qua là vẫn sợ hắn lạnh nên quấn chăn thật kín. Dùng ổ chăn ấm áp cùng nhiệt độ cơ thể của bản thân bao vây hắn lại. Làm cho Ngụy Vô Tiện vô cùng dễ chịu. Chỗ này, Ngón tay mang theo một tầng chai mỏng vuốt ve dọc từ lưng xuống đến eo hắn. Thử day ấn một chút. Ngụy Vô Tiện gật gật đầu. Càng ra vẻ ấm ức hơn. Vùi sâu đầu vào ngực y không thèm ngẩng lên. Xin lỗi. Vành tai của Lam Vong Cơ ửng hồng. Tựa như đặc biệt áy náy. Đầu ngón tay nhẹ nhàng hết ấn lại xoa. Da thịt bên dưới ngón tay mịn màng trơn nhẵn. Chạm vào còn mang theo chút xúc cảm ấm áp. Đêm qua Ngụy Vô Tiện dính người vô cùng mà quấn quýt lấy y, cho dù bị làm đến phát khóc đến không thở được cũng không chịu buông. Hơn nữa còn như biết y không chịu nổi nhất là cái gì. Dán bên tai y nũng nịu kêu từng tiếng. Phu quân, ướt át như vắt ra nước đến nơi. Sau khi nói rõ lòng mình với nhau. Ở trước mặt tiểu đạo lữ luôn thẳng thắn vô tư biểu đạt tình yêu. Cho dù y có niệm hàng vạn hàng nghìn lần kinh Phật cũng không cách nào khống chế nổi bản thân. Chỉ có thể để mặc hắn kéo y lún sâu vào sóng tình kiều diễm. Ngụy Vô Tiện bị vài cái xoa này xoa đến mức xương cốt tê dại. Lập tức không thể giả vờ ấm ức được nữa. Cười hì hì cọ cọ đầu vào cổ y, sau đó ngẩng lên hôn hôn yết hầu rõ ràng kia. Dùng răng khẽ nhai, ậm ờ mềm giọng gọi. Nhị ca ca, đôi mắt đen láy kia mở thật to nhìn y, tràn ngập ý mong ngóng. Lam Vong Cơ cúi đầu hôn lên môi hắn. Chẳng khác nào ngậm lấy cánh môi của tiểu thiếu niên mà ngậm thành nước. Một tiếng, chụt, ướt át vang lên. Ngụy Vô Tiện lập tức mặt mày hớn hở, nhân lúc y còn chưa rời hẳn môi ra mà nũng nũng nịu nịu cọ cọ một lát. Thậm chí còn dùng răng khẽ nhai nhai, giống như luyến tiếc không muốn y rời đi. Lam Vong Cơ thấy dáng vẻ được một tấc lại muốn tiến một thước lười nhác không muốn dậy này của hắn. Chẳng biết làm cách nào ngoài thuận theo động tác níu cổ của hắn mà cúi xuống. Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mê người kia. Tận đến khi dỗ dành tốt cái người luôn miệng kêu lưng đau eo đau kia. Hồn đến mức hắn thỏa mãn rồi. Mới có thể lôi thiếu niên từ trong ổ chăn ra. Khoác lý y lên thân thể trắng như tuyết tràn ngập dấu vết hoan ái. Ngụy Vô Tiện vừa ngáp vừa dựa vào ngực y. Vô cùng có hứng thú nhìn Lam Vong Cơ mặc lý y cho hắn. Ngoan ngoãn để người ta cuốn tay áo có chút dài lên một vòng. Hồi lâu, Lam Vong Cơ cảm giác được người trong ngực hình như muốn nói lại thôi mới kéo ống tay áo đã cuốn tử tế xuống. Sau đó nắm lấy tay hắn, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Lam Vong Cơ nhẹ giọng hỏi, sao nào, vừa cúi đầu đã đụng phải một đôi mắt đen láy. Cánh môi ướt át mềm mại của thiếu niên hơi mấp máy. Lam Chạm, Lam Vong Cơ, ơi! Mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên, cảm thấy không biết những lời này phải nói thế nào cho phải. Chúng ta, chấm, Lam Vong Cơ, sao thế? Ngụy Vô Tiện cười khẽ một tiếng, vùi đầu vào ngực y, giọng nói thật chậm rãi thật nhẹ nhàng. Lần này chúng ta, thành thân thật rồi phải không? Những lời Lam Vong Cơ muốn nói, trong chốc lát cũng như kẹt lại giữa môi lưỡi. Trái tim mềm mại chẳng khác nào bị một cái móng vuốt nhẹ nhàng gãi gãi. Khiến mỗi tấc da thịt đều tê dại ngứa ngáy. Từ dưới đáy lòng chậm rãi lan đến tận đầu ngón tay. Khiến y phải cuộn tay lại. Đúng vậy, hai người đã thành thân rồi. Lần này không phải thành thân giả, mà là thật sự thành thân. Là có được nhau một cách danh chính ngôn thuận. Bởi vì hai trái tim đang vì kề sát vào nhau mà rung động kia. Đập chung một nhịp, hàng nghìn hàng vạn câu muốn nói. Giờ phút này đến bên miệng đều mềm thành một đoàn. Khiến y chỉ có thể đỏ bừng vành tai mà. Một tiếng. Tiếng này rất nhẹ, cũng rất kiên định. Một đường từ trái tim đang kề sát đánh thẳng lên cổ họng Ngụy Vô Tiện. Hắn cũng thấy cả người nóng ran. Cho nên cũng kiên định. Một tiếng y hệt. Ngụy Vô Tiện khẽ cười. Trái tim rung lên, siết chặt lấy tay Lam Vong Cơ, không muốn buông ra dù chỉ một chút. Lam Vong Cơ cầm ngược lại tay hắn, cũng không hỏi hắn đang cười cái gì. Chỉ là trong đôi mắt lưu ly nhạt màu kia chẳng biết từ lúc nào cũng nổi lên những con sóng mênh mông ý cười. Lẳng lặng siết chặt lấy tay Ngụy Vô Tiện. Hắn cười cười trong chốc lát rồi ngẩng đầu hôn lên môi y, sao không hỏi ta vì sao lại cười? Lam Vong cơ, vì sao lại cười? Ngụy Vô Tiện không đáp, còn hỏi ngược lại y, thế vì sao ngươi lại cười? Lam Vong cơ suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nghiêm túc trả lời hắn. Không biết, Ngụy Vô Tiện, hay, vì sao ngươi cười mà ngươi cũng không biết luôn à? Trong mắt Lam Vong cơ như chứa cả một bầu trời dịu dàng. Nhẹ nhàng cụng cụng vào trán hắn. Nói, vậy, tại sao ngươi lại muốn cười? Ngụy Vô Tiện cũng nghiêm túc nhìn đôi mắt đang ở rất gần. Thành thật nói, thật ra ta cũng không biết. Hai người nhìn nhau, dưới đáy mắt đều khắc sâu từng đường nét trên khuôn mặt đối phương. Nhu tình mật ý trong chốc lát tràn ngập khắp nơi. Cũng không biết là nhìn nhau bao lâu. Ngụy Vô Tiện là người không nhịn được trước. Phụt một tiếng bật cười. Lồng ngực rung lên. Hơi thở ấm áp dừng trên môi Lam Vong cơ. Khiến cho đôi mắt y cũng không cách nào giấu nổi ý cười. Y khẽ mím môi lại. Cuối cùng vẫn là không kiềm chế được mà ghé sát lại. Hôn lên đôi môi xinh đẹp kia. Nụ hôn này. Vừa sâu lại vừa dài. Tận đến khi linh lực bắt đầu dâng lên trong lòng hai bàn tay siết chặt lấy nhau. Tiêu Ký trước ngực nóng lên hừng hực cũng không dừng lại. Một con diều nhỏ và một bông hoa thanh xà. Hoa văn hơi sáng lên. Giống như khắc sâu vào da thịt. Không thể phân ly. Phụt ha ha ha ha ha. Đến cùng là vì sao ngươi lại cười? Không biết. Ta cũng không biết ha ha ha ha. Nhưng mà. Sao, nhưng mà, ta vui lắm, vậy hôn thêm cái nữa. Được, chụt, không được, một cái không đủ, hai cái đi, không ổn, phải ba cái. Ta cảm thấy, hơi thở nóng bỏng quấn quýt lấy nhau. Thiếu niên thanh tuấn buông hạ rèm mi, giọng nói nhẹ nhàng, ta cũng thế, nếu hỏi là vì sao, thì đại khái là... Vừa nhìn thấy ngươi thì trong lòng đã cảm thấy vui. Từ đó dù một chữ cũng không thể nói thành lời, chúc mừng năm mới. Cách chương.